Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, ta có một cái mơ ước. Trong phòng họp cũng yên tĩnh, các công nhân viên thần sắc rất vi diệu, có mấy vị tuổi trẻ anime sư tuy nhiên không lên tiếng. Nhưng bọn hắn ánh mắt phân minh đang nói, ngươi liền thổi a, quốc sản anime nhiệt hỏa thời điểm. Anime đại điện ảnh đi ra mấy bộ, động một tí mấy ngàn vạn hơn trăm triệu chế tác thành bản. Thậm chí có một bộ danh xưng đầu tư qua hai ước. Kết quả phòng chiếu toàn bộ rối tinh rối mù, trên cơ bản không có nhà ai nghe nói thu hồi thành bản. Bồi vốn gốc không về chỗ nào cũng có, đến mức bây giờ căn bản không có người còn nguyện ý tốn công mà không có kết quả làm quốc sản phim. Hoạt hình khối này thị trường trên cơ bản bị Hollywood anime mảng lớn cho chiếm cứ. Đặt tại toàn thế giới phạm vi, tình huống cũng cơ bản không sai biệt lắm. Hollywood ở phương diện này thực lực thực sự quá mạnh, kỹ thuật thực lực cùng người mới dự trữ càng là hùng hậu vô cùng. Một bộ phim hoạt hình đầu tư chí ít một lượng ức đô la, chênh lệch lớn đến để cho người ta tuyệt vọng, thực nghiêm ngặt nói đến. Trong nước anime cùng CG phương diện kỹ thuật năng lực cũng không phải là rất kém cỏi. Có không ít Hollywood xuất phẩm anime cùng CG đều có phần bao cho trong nước công ty chế tác. Nhưng lạc hậu là chỉnh thể, riêng là đầu tư phương diện, thực sự không có cách nào so. Đầu hạ anime phòng làm việc trước mắt gia sản mới bao nhiêu? Đỉnh thiên mấy trăm vạn. Nhân mã tất cả đều tại gian phòng này nho nhỏ trong phòng họp. Hai năm muốn làm một bộ anime đại điện ảnh đi ra. Thật sự là nói chuyện viển vông a. Đương nhiên tâm lý lại không chấp nhận. Cũng không có ai sẽ công nhiên nói ra. Lạc Khải đem bọn hắn thần sắc tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cười cười nói, ta biết mọi người khả năng không tin tưởng lắm. Nhưng là ta có thể nói cho a. Ta đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tương lai nhãn hiệu đánh giá giá trị là 1 tỷ 10 ước, cái này các công nhân viên đều không bình tĩnh, cảm giác La Khải Gia Châu phải thổi phá thiên tế, nhưng La Khải không có cho bọn hắn nghị luận thời gian. Liên tục nhấn điều khiển từ xa hoán đổi hình ảnh, hình chiếu trên màn hình theo thứ tự xuất hiện Hỷ Dương Dương, Nước Mỹ Dương Dương, Lười Dương Dương, Hôi Thái Lang, Hồng Thái Lang các loại phim hoạt hình hình tượng. Ta tại toàn cầu phạm vi bên trong đăng ký Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu cùng phim hoạt hình hình tượng. Vẻn vẹn phương diện này đầu nhập liền vượt qua 100 vạn. Chấm ngoặc kép, trong phòng họp trong nháy mắt lại an tĩnh lại. 100 vạn tại anime hành nghiệp bên trong, thuộc về bé nhỏ không đáng kể tiểu đầu nhập. Nhưng là dùng cho đăng ký nhãn hiệu thương hiệu, nhưng là nhất bút khá kinh người sổ tự. Ở đây nhân viên cũng là nghiệp giới bên trong người, chưa từng có nghe nói trong nước nhà ai anime chế tác công ty tốn hao nhiều tiền như vậy tại toàn cầu phạm vi bên trong đăng ký nhãn hiệu. Những cái kia trong vòng tiếng tăm lừng lẫy đại công ty cũng không có làm như vậy qua. Lạc Khải quyết định cùng tự tin có thể thấy được lồm đốm. Thực vẻn vẹn chỉ là đăng ký thương hiệu lời nói, thông qua đại lý thương tại toàn cầu phạm vi đăng ký. Cũng căn bản không cần tốn tiền nhiều như vậy, nhưng La Khải đăng ký nhãn hiệu bao quát phạm vi nghiễm. Với lại bao quát nhiều cái tương tự nhãn hiệu, ngăn chặn bị người bắt chước lợi dụng sơ hở khả năng. Cho nên tốn hao tự nhiên là rất cao. Không chỉ có như thế, hắn còn cầm xuống mấy cái nhãn hiệu liên quan domain name. Mặt khác tại hình chiếu trên màn hình biểu hiện từng cái thú vị có yêu phim hoạt hình hình tượng. Cho ở đây các công nhân viên mang đến không nhỏ xúc động. Quốc sản anime tồn tại một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là sao chép bắt chước thành gió. Ngươi ra cái đại bạch hùng, ta liền đến cái đại hắc hùng. Ngươi làm tiểu bạch thỏ, vậy ta liền làm cái đại bạch thỏ. Ngươi dùng Tây Du Ký kịch bản, vậy ta cũng ra Tôn Ngộ Không anime. Hollywood phim hoạt hình cùng phim hoạt hình, cũng là trọng điểm bắt chước đối tượng, nhưng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tuyệt đối là bản gốc. Không có người nào gặp qua cùng loại hình tượng, chân chính bản gốc, có chất lượng bản gốc, so với những cái kia làm ẩu sao chép theo phong trào chi tác. Hiển nhiên càng có tiền đồ cùng tương lai. Ta có một cái mơ ước, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, giấc mộng này cũng là ta cùng nữ nhi cộng đồng mộng tưởng. Hắn hướng về nữ nữ vươn tay, nắm nàng đứng lên, hướng về mọi người giới thiệu một chút. Nàng chính là ta nữ nhi, tên là La Sơ Hạ, nhũ danh nữ nữ, cũng là chúng ta đầu hạ anime phòng làm việc nghệ thuật tổng giám. Trừ Trương Bác, Đoạn Hoành Thụy số ít mấy người, mọi người tất cả đều con mắt trừng chó ngốc. Exu Sắc Me, vị này 5-6 tuổi đáng yêu tiểu cô nương, là phòng làm việc nghệ thuật tổng giám. Nữ nữ, hướng về mọi người hỏi thăm tốt. Mọi người tốt, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất có lễ phép hướng về tất cả mọi người khom người thi lễ. La Khải nói ra, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự, chính là do ta cùng nữ nhi cùng một chỗ hoàn thành. Chúng ta mộng tưởng cũng là đưa nó đem đến trên màn hình TV, đem đến rạp chiếu phim màn ảnh bên trên, để cho sở hữu hài tử đều có thể chia sẻ cái này thú vị mỹ hảo cố sự. Trong phòng họp, yên lặng chỉ chốc lát, sau đó Trương Bác cái thứ nhất vỗ tay, nhanh chóng mang theo một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, tại thực hiện mộng tưởng quá trình bên trong, ta thật cao hứng có thể dẫn mọi người cùng nhau tiến lên. Tiền đồ là quang minh, chúng ta tương lai là sáng chói. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, dựa theo chính thức dùng từ tới nói, đây là một trận thành công hội nghị, đoàn kết hội nghị, thắng lợi hội nghị, chỉ bất quá đối với mới thêm minh đầu hạ anime phòng làm việc các công nhân viên mà nói. Lượng tin tức có chút lớn, La Khải dã tâm, lần này trong hội nghị đã triển lộ không thể nghi ngờ. Ba, chấm ngoặc kép, trên đường về nhà, nữ nữ tò mò hỏi, cái gì là nghệ thuật tổng giám a? Nàng bị La Khải khấu trừ đỉnh, nghệ thuật tổng giám, cái mũ. Lại căn bản không biết nghệ thuật tổng giám là làm gì. Nghe quá cao to bên trên, nghệ thuật tổng giám nha. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, cũng là xem náo nhiệt, người nhìn kỹ liền tốt, người xem không tốt vậy thì không tốt, rất đơn giản a. Nữ nữ cái hiểu cái không gật đầu, La Khải cười nói, dù sao về sau Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phim hoạt hình làm được, người cái thứ nhất xem, người ý kiến trọng yếu nhất. Nữ nữ nhãn tình sáng lên, này, ta có thể cho Viên Viên, còn có trong vườn trẻ hắn tiểu bằng hữu cùng một chỗ xem sao? La Khải ha ha ha, đương nhiên có thể, nữ nữ ước mơ, ba, vậy lúc nào thì mới có thể nhìn thấy Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phim hoạt hình a? La Khải ngẫm lại, rất nhanh, nữ nữ chờ đợi, Viên Viên muội muội nếu như nhìn thấy phim hoạt hình lời nói, khẳng định phi thường đùa bỡn. Cười cười nói, La Khải chở nữ nữ đi vào manh manh cửa hàng thú cưng. Nhà này manh manh cửa hàng thú cưng vẫn là Nhiếp Tiểu Thiến đề cử. Tại nàng biết được La Khải trong nhà nuôi 2 đầu chó cùng 1 con mèo về sau, trực tiếp tiễn đưa một tấm thẻ VIP cho La Khải. Nhiếp Tiểu Thiến trong nhà cũng có nuôi sủng vật. Nàng yêu thích nhất là một đầu Labrador chó. Mà nhà này cửa hàng thú cưng lão bản cũng là Nhiếp Tiểu Thiến bằng hữu tỷ tỷ khai, xem như người quen quan hệ, tự nhiên năng chiếu cố liền chiếu cố chút kinh doanh. Hôm nay La Khải mang nữ nữ tới là đến cho Tiểu Cáp mua cẩu cẩu đồ chơi, làm một đầu husky. Tiểu Cáp tuân theo gia tộc yêu an, thông minh, lai, truyền thống, khiến cho sức lực dày vò tinh thần phát dương quang đại. Thường thường khiến cho La Khải nhà thả bằng ngày. Thế nhưng là nữ nữ cũng sủng nó a. La Khải không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp để nó ăn phận điểm. dùng chó đồ chơi đến hấp dẫn nó chú ý lực, không còn đi giày vò đồ dùng trong nhà, vẫn có thể xem là một cái thỏa đáng biện pháp. Hiện tại mỗi sáng sớm La Khải đều mang Tiểu Cáp ra ngoài chạy bộ, đồng dạng cũng là vì tiêu hao nó tinh lực, lại thêm hợp lý huấn luyện, hẳn là có thể đủ đưa nó thói quen xấu đảo ngược. Hoa, vừa mới đi vào cửa hàng thú cưng bên trong, Nữ Nữ liền bị bên cạnh lồng bên trong một đầu pú đồ khuyển hấp dẫn. Đầu này pú đồ khuyển cũng thông nhân tính, nhìn thấy Nữ Nữ chú ý tới chính mình, nó lập tức đứng lên hướng về Nữ Nữ thở dài, để cho Nữ Nữ thấy là hai mắt tỏa ánh sáng, đều không nỡ rời đi. Thật đáng yêu a, La Khải cười sờ sờ nàng đầu. Đối với những này đáng yêu tiểu động vật, Nữ Nữ dù sao là không có cái gì sức chống cự. Bình thường nhìn thấy ven đường chó con, nàng muốn mang về nhà đi, kém nhất cũng phải cho ăn ăn chút gì cái quái gì. Nếu như không phải La Khải chú ý khống chế, bây giờ trong nhà tuyệt đối phải biến thành vườn bách thú. May mắn đầu này pú đồ khuyển chỉ là người khác gửi nuôi ở chỗ này, cũng không phải là cửa hàng thú cưng bán vật. Nếu không La Khải nếu là nhất thời mềm lòng, trong nhà lại nhiều đầu sủng vật, cái kia thật nhức đầu. Hiện tại cửa hàng thú cưng bên trong mặt hàng thật sự là rực rỡ muôn màu. Cái quái gì chó xương cốt, cao bồi cầu, bít tất bình, người nghe đệm các loại hoa văn trồng chất. La Khải tại nhân viên cửa hàng đề cử xuống mua nhất đại cái túi. Tin tưởng nhiều như vậy, hẳn là đủ Tiểu Cáp chơi một hồi. Lúc rời đi đợi, Nữ Nữ đối với đầu kia pú đồ khuyển còn lưu luyến không rời, cùng nó vẫy tay từ biệt bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.